Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tự mình đa tình. Nếu là thật sự không phục, người cũng đừng chết. Cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm khàn khàn. Mọi người quay đầu, gặp toàn thân bao lấy vải trắng Tôn Sách dựa cửa. Tại bàng thống trợ giúp phía dưới vất vả ngẩng lên lấy chân. Muốn bước qua cánh cửa, tranh thủ thời gian tốt, đánh lui Tây Lương người. Sau đó tiến binh Trung Nguyên, cùng Viên Thiệu quyết nhất tử chiến. Đánh cho hắn quỳ trên mặt đất kêu chinh phục. Ai, người nào tới giúp ta một chút? Vào không được a. Dương Hoàng, Viên Quyền bọn người nguyên bản rất thương tâm. Nhìn đến Tôn Sách phí nửa ngày kinh cũng không thể đem chân nâng lên. Chỉ có thể xin giúp đỡ. Nhịn không được cười rộ lên. Dương Hoàng liền vội vàng đứng lên, đi tới cửa trước, quỳ một chân trên đất, đem Tôn Sách chân rời qua cánh cửa. Tôn Sách chậm rãi chuyển đến Viên Thuật trước mặt, cúi đầu xuống, dò xét Viên Thuật một lát, nhếch miệng cười một tiếng. Tướng quân, ngươi là ta cứu ra, ngươi cái mạng này là ta, ai cũng cầm không đi. Viên Thuật chừng lấy Tôn Sách, trong mắt nhiều mấy phần sinh khí, sinh tử thiên quyết định. Ngươi có thể đánh bại Tào Tháo, còn có thể đánh bại Lão Thiên. Tôn Sách chậm rãi ngồi tại Viên Thuật bên giường, đau đến nhe răng nhếch miệng, ai dám cướp ta đồ vật. Liền xem như Lão Thiên ta cũng chiếu đánh không lầm, đánh không thắng cũng muốn cắn hắn hai cái, cũng không thể tiện nghi hắn. Viên Thuật liên tục gật đầu, ra hiệu Viên Quyền dìu hắn ngồi xuống. Viên Quyền thật bất ngờ, vội vàng dìu hắn ngồi dậy. Viên Thuật phí sức giơ tay lên, đặt ở Tôn Sách trên tay. Người nói không sai, đánh không lại cũng phải cắn hắn hai cái, coi như tay chân đều gãy cũng phải gắt hắn một cái lão đàm, buồn nôn cũng phải buồn nôn chết hắn. Không sai, không sai. Tôn Sách liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn lấy trò chuyện với nhau thật vui Tôn Sách cùng Viên Thuật, Dương Hoàng cùng Viên Quyền trợn mắt hốc mồm. Đây thật là như thấy quỷ, vừa mới Viên Thuật còn một bộ giao phó di ngôn bộ dáng đây, làm sao đột nhiên thì tinh thần. Viên Quyền nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch bên trong nguyên nhân, bất động âm thanh sắc cho Tôn Sách làm cái ánh mắt, lặng lẽ đi ra ngoài. Tôn Sách không có quá rõ Viên Quyền ý tứ, nhìn chằm chằm Viên Quyền muốn hỏi cho rõ, đầu cũng theo chuyển tới. Viên Thuật xem xét, một tay kéo qua Viên Hành, một tay vỗ nhẹ Tôn Sách tay. Ha ha, hắc, ta nói là cái này, không phải cái kia đã lấy chồng. Tôn Sách quay đầu lại, nhìn xem Viên Thuật, nhìn lại mặt mũi tràn đầy nước mắt Viên Hành. Giờ mới hiểu được Viên Thuật nói cái gì, nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Viên Hành rất là kỳ lạ, không biết Viên Thuật đang nói cái gì, ngửa đầu, mở to một đôi rưng rưng mắt to, rất vô tội nhìn xem Viên Thuật, lại nhìn xem Tôn Sách. Dương Hoàng lại phúc trí tâm linh, một cái bước xa đoạt đến Viên Thuật bên người, thấp giọng nói ra, chủ công, ngươi nói là đem A Hành gả cho Tôn tướng quân, Viên Tôn hai nhà kết tần tấn chi hảo. Đúng a, ngươi thấy thế nào? Có phải hay không? Tốt, Dương Hoàng vỗ tay khen. Tôn Dự Châu đối tướng quân trung thành tuyệt đối. Tôn tướng quân thân bốc lên chiến tranh, cứu bẩm chúa công, cha con đều là trung thần, phổ thông ban thưởng không đủ đền đáp công. Chỉ có kết tần tấn chi hảo mới hiển lộ ra chủ công đối xử tử tế hạ thần chi tâm. Từ đó Tôn gia vì Viên thị ngoại thân, có cha con bọn họ tương trợ, chủ công nhất định có thể hổ bộ sơn đông, khoe ai quan trung, giúp đỡ thiên tử, phục hưng đại hán. Nhìn lấy liên tiếp hảo thơ ra bên ngoài bốc lên Dương Hoàng, Tôn Sách một mặt thuần thiên nhiên vô tội. Hắn nghe xong liền biết Dương Hoàng có ý đồ gì, không phải liền là dùng danh phận bao lấy ta nha. Ngây thơ, không nói đến viên thuật thụ nặng như vậy thương tổn, còn có thể sống mấy ngày, coi như hắn không có việc gì. Viên Diệu không, các ngươi còn có thể cầm giữ Lập Viên Hành làm nữ hoàng hay sao? Ngươi muốn biểu diễn, liền để ngươi biểu diễn a. Ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể diễn cái thứ gì đi ra. Ngươi a, thật là có lỗi với Hoàng Nông Dương gia tên tuổi. Hiển nhiên một cái bảo thủ thư sinh, luận mưu trí, so Diêm Tượng kém xa. Viên Hành lúc này mới nghe rõ viên thuật mới vừa nói cái gì. Nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng mặt, xoay người chạy. Viên Quyền vừa vặn mang theo Trương Trọng Cảnh tiến đến, gặp Viên Hành ra bên ngoài chạy, liền vội vàng kéo, vừa định hỏi là chuyện gì xảy ra, lại xem xét Dương Hoàng cái kia hưng phấn bộ dáng, cũng minh bạch, ngồi xổm người xuống, ghé vào Viên Hành bên tai nhẹ giọng nói ra, chúc mừng muội muội đến một cái tốt hôn phu. Ta không muốn nghe. Viên Hành bịt lấy lỗ tai, tránh thoát Viên Quyền tay, nhanh như chớp chạy. Trương Trọng Cảnh bước nhanh đi đến Viên Thuật bên người, tay khoác lên Viên Thuật động mạch cổ phía trên, chờ một lát, lại đưa tay chỉ khoác lên Viên Thuật trên cổ tay. Tôn Sách thật bất ngờ, đây là làm cái gì? Bắt mạch đến trên cổ đi. Trương Trọng Cảnh đuôi lông mày khẽ run lên, để xuống Viên Thuật cánh tay, lặng lẽ lui ra ngoài. Viên Quyền thấy một lần, trong mắt thần thái cấp tốc ảm đạm, vội vàng cho Tôn Sách đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn nhiều bồi Viên Thuật nói chuyện, hấp dẫn Viên Thuật chú ý lực. Gặp Viên Quyền ánh mắt chớp liên tục, Tôn Sách một mặt mộng bức, nàng là có ý gì? Cho ta vứt mị nhãn sao? Y dài, vốn cho là nàng là tiểu thư khuê các đây, làm sao nhẹ như vậy điệu? Trượng phu còn tại thì câu dẫn tiểu thịt tươi, quả nhiên vẫn là Viên Thuật loại a. Tôn Sách âm thầm oán thầm, Viên Quyền lại không rõ ràng. Nàng đi đến ngoài phòng, Trương Trọng Cảnh đang đứng tại hành lang góc rẽ chờ lấy nàng, thần sắc ngưng trọng. Viên Quyền dẫn hắn đi đến cuối hành lang, lúc này mới dừng lại, đưa lưng về phía Trương Trọng Cảnh. Tiên sinh, có lời gì? Ngươi cứ nói đi. Phu nhân, Viên tướng quân thụ thương quá nặng, khí huyết đều là đã suy kiệt, trèo trống không quá lâu, phu nhân phải có chuẩn bị. Viên Quyền không có đáp lại, hai hàng thanh lệ theo trắng xám khuôn mặt trượt xuống, giọt ở trước ngực trên vạt áo. Trương Trọng Cảnh khẽ than thở một tiếng, cúi đầu xuống. Sớm tại Viên Quyền vẫn là Tào Tháo tù binh lúc, hắn chỉ thấy qua Viên Quyền nhiều lần, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn đến Viên Quyền rơi lệ. Tuy nhiên hắn đối Viên Thuật chết không có cảm giác gì, cũng không phải hắn trách nhiệm, vẫn là trong lòng không đành lòng, muốn nói lại thôi. Viên Quyền cảm giác được Trương Trọng Cảnh tâm tình, lập tức ôn tồn hỏi, tiên sinh, có biện pháp trì hoãn mấy ngày sao? Trương Trọng Cảnh do dự một chút, biện pháp ngược lại là có, nhưng có thể kiên trì bao lâu? Không có nắm chắc. Phương Thành chỗ sinh dễ xô đỏ vì thiên hạ đứng đầu, nếu như dùng dễ xô đỏ treo mệnh, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này điều trị thỏa đáng, hợp thời bồi bổ, có lẽ có thể chậm rãi chậm tới. Dù sao tướng quân đang lúc trung niên, thân thể cũng không tệ. Viên Quyền con mắt lóe sáng lên, vậy thì nhanh lên đi chuẩn bị đi. Trương Trọng Cảnh lắc đầu, phu nhân, dễ xô đỏ lưu thông máu, vốn là thượng phẩm lương dược, nhưng bồi bổ quá mạnh sẽ khiến khí huyết khô cuồng. Nếu như tâm cảnh bình thản, có lẽ không có vấn đề gì. Tướng quân đau mất ái tử, tính tình bất ổn, ta lo lắng, dẫn hổ khu sói, sói chưa xuống đường mà hổ đã theo phòng vậy. Viên Quyền cười khổ nói, tiên sinh lo lắng rất đúng, nhưng tình thế khẩn cấp, không thể không được này nước cờ hiểm, lấy ký vạn nhất, tiên sinh cứ việc đi làm, ra cái gì sự tình, đều sẽ không liên lụy tiên sinh. Trương Trọng Cảnh vẫn là bất động, Viên Quyền nhíu mày, ngay sau đó minh bạch, tiên sinh là lo lắng tướng quân nhất thời khô cuồng. Đối Nam Dương thế gia ngang ngược tàn sát sao? Phu nhân thông minh, ngươi đi làm a, sự kiện này ta làm chủ, tất sẽ không liên lụy vô tội. Viên Quyền ánh mắt lạnh lẽo, có điều, phiền phức tiên sinh chuyển cáo Uyển Thành chư quân, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm có lẽ còn có lượn vòng thời điểm. Nếu có người muốn loạn bên trong thủ thắng, đừng trách ta trở mặt vô tình, giết hắn sạch sẽ. Trương Trọng Cảnh dùng mình một cái, không dám lại nói cái gì, quay người rời đi. Viên Quyền nhìn lấy Trương Trọng Cảnh rời đi trong đình, quay người chuẩn bị trở về phòng, vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Tôn Sách đứng tại cách đó không xa. Thần sắc hoảng hốt, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy nàng, bị kinh ngạc, tướng quân, ngươi làm sao đi ra? Ta không phải mời ngươi bồi gia phụ trò chuyện, đừng cho hắn phân tâm sao? Có sao? Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết chính mình tự mình đa tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?